Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Phong Lôi. Sương tuyết, nam, màu đen nước từ biển sâu sâu bên trong vọt tới, vô cùng thâm thúy, mang theo một loại đáng sợ sương mù xám. Bên trong có dữ tợn gương mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Thần Minh quốc chủ niết lên ấn quyết, gặp được ngay tại chính mình quốc thổ lên tàn phá bừa bãi cự thi. Thế là những cái kia màu đen nước, màu xám sương mù, trong đó truyền ra trầm thấp, kinh khủng gào thét, như thì thào mê sảng, lại giống là làm người trong lòng run sợ cười khăng khạc quái gì. Như ta lời nói, như người yêu cầu, mộng huyễn quy ngươi, thật thế quy ta. Thần Minh quốc chủ mở miệng, kỳ âm ù ù, vang vọng thập phương, hắn con dân đang lùi lại, hắn binh tướng tại chiến tử, nhưng mà hắn trên gương mặt, lại không nhìn thấy nửa điểm đau lòng. Đại tư nông, đại tư không phi độn đi lên, hướng thần Minh quốc chủ thỉnh tội, sau đó người mở miệng, hy sinh là tất yếu, dù sao cũng là trong truyền thuyết 12 cự thi. Dựa vào các ngươi đương nhiên là không có khả năng địch qua. Thế nhưng mượn mặt khác lực lượng, cái này khoa phụ cự thi liền không nổi lên được sóng gió. Hắn nói như vậy, mà trong tâm thần, Bích Tiêu tiên tử đã tiến nhập sa đọa trạng thái, liên đới lấy Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu cũng bắt đầu bị nhiễm loại kia ác yểm. Các nàng đối với võ la lây nhiễm đã đến một loại không thể nghịch chuyển tình trạng. Mà nơi này mang đến biến hóa, vào lúc này cuối cùng nở hoa kết trái, võ la quốc xuất hiện đại biến, thiên đang run rẩy, biển tại than khóc, núi đang thét gào, võ la con dân đột nhiên lâm vào trong điên cuồng, tam tiêu nương nương ác yểm đem bọn hắn đều lây nhiễm. Những này bán thần bắt đầu lâm vào thần đọa bên trong, huyết nhục trở về võ la, thần thể tán làm vân hà. Cái kia đại địa ù ù mà động, như cuồng lôi oanh minh, theo sát lấy, một tòa núi cao đảo lớn độ cao mà lên, trong nháy mắt, biến thành một cánh tay, tam tiêu bí pháp, thuộc về ta, thần Minh quốc chủ nói nhỏ. Cái kia ba đạo minh quang chuyển động không ngớt, lúc này đã trong đầu bị phân tích, hắn rất nhanh liền hiểu rõ môn bí pháp này chỗ mấu chốt. Cần tìm kiếm ba cái hóa thân, hoặc là khiến người khác trở thành chính mình hóa thân. Có thể đáng tiếc, nguyên bản chuẩn bị là đại tư nông, đại tư không, còn có thiên viên đại sĩ. Nhưng bây giờ thiên viên vẫn lạc, may mà còn có chuẩn bị ở sau. Hắn nhìn về phía đại tư nông cùng đại tư không. Hai vị này cao thủ bỗng nhiên vẻ mặt hốt hoảng, mà hậu thân lên cao lên quỷ dị khí tức. Đồng thời ôm quyền nói, ngụy vì quốc chủ quên mình phục vụ. Hai bọn họ nói cho hết lời, trong mi tâm liền lóe lên ảm đạm quang hoa đến. Thần Minh quốc chủ điểm xuống hai đạo trời cao chi khí, lại là vung tay lên. Vậy mình trước đó bồi dưỡng mỹ thiếp y cơ liền bị gói đến. Đạo thứ ba trời cao chi khí rơi vào nàng mi tâm. Sau đó người thống khổ hô một tiếng. Sau đó trong hai mắt minh quang liền ảm đạm xuống. Lúc này y cơ, đại tư nông, đại tư không, đều đã trở thành thần Minh quốc chủ hóa thân. Ba người khí tức liên tiếp leo lên, cho đến nhất cổ tác khí, hóa nhập thiên tiên bên trong. Thần Minh quốc đại trấn, có ba tôn thiên tiên xuất hiện, theo sát lấy, ba người này đồng thời niết lên ấn quyết. Tại cỗ lực lượng này kêu gọi tới, ở xa võ la bên trong tam tiêu nương nương, đồng thời đáp lại cỗ lực lượng này triệu hoán. Thế là địa liệt thiên băng, võ la cự nhân đứng lên, lật ngược nửa mảnh Bắc Hải. Thật sự là đa tạ, nhờ có ngài xâm nhập thanh nữ trong mộng, che đậy nàng cảm giác, nếu không sợ là sẽ không như thế thuận lợi, chỉ là la nữ chưa hề bị chụp. Trung quy là cái biến số. Thần Minh quốc chủ tại nói lời cảm tạ, mà một giọt hắc thủy lưu động, bên trong để lộ ra khuôn mặt dữ tợn tới. Không tang dưới cây Tây Lăng Luy Tổ, nàng cho dù không còn là đại thánh, cũng không phải ta có thể ảnh hưởng. Tây Lăng Luy Tổ, tựa hồ địa vị rất lớn, vậy dĩ nhiên là rất lớn. Phù Lê Cảnh bên trong Cửu Khâu Thánh Nhân một trong, chẳng lẽ Liên Sơn, Quy Tàng tục danh ngươi chưa từng nghe qua sao? Thì ra là thế, Thần Minh Quốc chủ cười, giọt kia hắc thủy bên trong giữ tợn gương mặt thối lui. Vậy dĩ nhiên là Quỷ Vũ, lần trước cùng Túy Hoa Thiên Tử chém giết, cho dù đã qua tiếp cận 500 năm tuế nguyệt, nhưng hắn muốn khôi phục, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cần thôn phệ thần khí tức, thần huyết thịt, thần chân linh, thần hồn phách, đây là tổn thương, để cho hắn vô pháp đối tiên hạ thủ. Túy Hoa Thiên Tử tối hậu vì hắn mà chuẩn bị pháp đốt bị thương hắn đạo, cái kia đúng là đáng sợ tới cực điểm chiêu số, nhưng mà Túy Hoa Thiên Tử cuối cùng vẫn là quá yếu. Nếu như có thể cường đại tới đâu một chút, thí dụ như đặt tới thiên tiên tầng thứ 3, tầng thứ 4, như thế lần trước, có lẽ hắn cái này tung hoành vũ thế trụ quang mấy chục vạn lớn tuổi tay, thực sẽ bị giết chết. Những cái kia thanh hỏa có thể tổn thương đến chúng sinh đạo, là Túy Hoa Thiên Tử chém giết vô số hư giả truyền nhân, sau đó ngưng luyện đi ra pháp. Chỉ cần Quỷ Vũ còn không có nhảy ra chúng sinh ước thúc, liền không khả năng lông tóc không tổn hao gì. Quỷ Vũ ẩn tại chúng sinh mộng huyễn bên trong, nhưng bất luận hắn lại thế nào biến hóa, cũng khó có thể nhảy ra phi nhân chúng sinh cái này giàn khung ước thúc. Hắn tự có tình chúng sinh biến hóa thành vô tình chúng sinh, lại từ vô tình chúng sinh hóa thành bán tình chúng sinh. Bây giờ đã là phi nhân chúng sinh, nhưng tứ đại chúng sinh ước thúc vẫn như cũ như cao miểu không thể dòm tẫn thật to vách tường. Trên dưới vô hạn cao, trái phải vô hạn xa, bạch nữ cái chết, đối với Quỷ Vũ bổ sung là rất có ích lợi. Hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một chút nguyên khí, cuối cùng quá yếu thần khó mà đưa đến hiệu quả, nhưng quá mạnh, thí dụ như rất nhiều thiên thần, bọn chúng cơ hồ là sẽ không đi nằm mơ, mà lại có nó thế thiên đạo quy tắc phù hộ. Cho tới thanh nữ, vô tình chúng sinh chỉ có thể che lấp cùng che đẩy, muốn thôn phệ là 10 phần khó khăn, mà vị kia là nữ, hắn không chút suy nghĩ qua, vì vậy đối Thần Minh Quốc chủ mở miệng trách mắng, chỉ là để cho Quỷ Vũ không hiểu là, bạch nữ chân linh đúng là bị chính mình nuốt lấy, nhưng mà luôn cảm thấy, tựa hồ ít một chút cái gì, tựa như là không hoàn toàn, nhưng mình lại không cách nào điều tra đi ra. Tứ Hàn Đàm bị hắc thủy cấp tốc đắm chìm vào, phía trên phiêu khởi hắc vụ, bên trong thâm thúy, sền sệt, nặng nề, vũng bùn, ẩm ướt. Quỷ Vũ mô phỏng theo tiên tổ hắc thủy mà biến hóa ác mộng chi trạch, đã đem bốn đại hàn đàm đều chiếm cứ, bởi vì tứ hàn đàm bên trong băng phong lấy võ la toàn bộ sinh linh tình cảm. Vì vậy sinh linh bị Tam Tiêu nương nương lây nhiễm mà lâm vào thần đọa. Cái này tứ hàn đàm lập tức liền bị ảnh hưởng, Quỷ Vũ dễ dàng liền chiếm cứ nơi này, sau đó đem tất cả thất tình lục dục tịch quyển hết không còn. Thanh nữ bị la nữ cứu ra, dựng ở trên bầu trời. Võ La cự nhân đã tỉnh lại, nhưng cái này lại tỏ rõ lấy lại một mảnh nhân gian hủy diệt. Đi vào nhân gian tuế nguyệt đã thực sự quá xa, lưu cho thanh nữ chỉ có một cái trở lại cô xạ chi sơn chấp niệm. Bạch nữ lời nói sở dĩ để cho nàng đột nhiên phẫn nộ, thậm chí liền băng tuyết phong tỏa đều chấn vỡ, chính là bởi vì lúc trước sai lầm. Bạch nữ lời nói là chính xác, thiên đế nữ nhi bởi vì cái này sai lầm mà rơi vào hoàng lương. Nàng bởi vì cái này sai lầm mà bị đánh phía dưới nhân gian. Mà bây giờ, nàng chỗ tạo hóa nhân gian không có. Xa xưa tuế nguyệt đến nay khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thiên Đế Nữ Nhi bởi vì tấp nập cùng nhân thế chúng sinh tiếp xúc mà bị giáng chức trách, cho rằng nàng đã mất đi thần tính. Thanh Nữ bởi vì từng ma trêu người thế chúng sinh thất tình, cũng bị cho là đã mất đi thần tính mà bị trục xuất. Thiên Đế đem hắn nữ nhi để vào hoàng lương, hy vọng nàng rời xa nhân gian. Tại mộng huyễn trông được thanh thế giới biến hóa, dùng cái này duy trì bản thân thần tính, không muốn rơi vào hồng trần, quá phận nhiễm nhân tính. Cô xạ thần nhân cùng thanh nữ tiền đặt cược, nếu như nàng có thể uẩn dưỡng một mảnh chân chính nhân gian, biết được cái gọi là chân chính thần tính, kia là thương hại, chỉ cần minh bạch, liền có thể trở lại thiên thượng, nhưng cũng không có nói ra yêu cầu khác. Vì vậy thanh nữ cho là, nếu như đạt tới nhân gian chúng sinh vô tình, chỉ cần thành công, đó chính là đối với mình sư phụ tốt nhất đáp lại. Bởi vì bị cho là đã mất đi thần tính, cho nên thanh nữ cùng đế nữ đi về phía hai thái cực. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.